tù nhân xinh đẹp của thừa tướng. Chương 99, gã đàn ông tồi này em thèm anh rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ thể Hoắc Kiến Trương lâng lâng, cố gắng lắng tai nghe ngóng sao cho rõ Nhất Thanh vội vàng lần tìm điện thoại, nhưng vì gấp gáp khiến điện thoại chưa kịp bật đèn pin liền rơi xuống đất văng đi một đoạn khá xa. Điên chết mất, Hoắc Kiến Trương toan chạy đến nhặt điện thoại liền bị tiếng gọi phía sau một lần nữa làm giật mình. Đồ đầu gỗ ngốc nghếch, em ở đây. Trong bóng tối nhạt nhòa, một thân ảnh nhỏ nhắn đứng lặng lẽ nhìn Hoắc Kiến Trương không rời. Những lọn tóc dài bay tàn mát trong gió đêm, đem theo hơi thở quen thuộc phảng phất uốn lượn quanh cơ thể đang run lên của Hoắc Kiến Trương ngày một nhiều. Anh lao người về phía bóng hình kia, vui sướng đến nỗi không thể mở miệng cất lời được, vội vàng vòng tay ôm chầm lấy cô. Túc Kỳ đi chân đất, váy ngủ lấm lem đang dang rộng hai tay chờ đợi. Cô đã đánh đổi cả tính mạng, tất cả chỉ vì tìm đường về với người đàn ông từng làm mình tổn thương này. Anh chưa tin được, Túc Kỳ, anh đang mơ phải không em? Hoắc Kiến Trương run rẩy hỏi lại cô lần nữa. Cánh tay ôm Túc Kỳ càng thêm siết chặt hơn. Anh sợ bản thân mình đang mơ, người con gái của anh rồi cũng sẽ sắp vụt mất như những lần trước đó. Túc Kỳ nhéo mạnh lên eo Hoắc Kiến Trương, mỉm cười dịu dàng đáp. Anh đâu có mơ, em bằng da bằng thịt đứng trước mặt anh đây này. Đột nhiên, Tú Kỳ cảm thấy phần vai trần của mình chợt ướt. Lúc đầu cô còn nghĩ trời mưa, nhưng rất nhanh sau đó liền hiểu ra vấn đề. Hai mắt Hoắc Kiến Trương đẫm nước sụt sịt gục vào gáy cô tu lên khóc lớn như một đứa trẻ. Không thể ngờ Tú Kỳ và bé con của anh đã trở về một cách an toàn như thế. Á Kiến Trương, tay anh còn chưa lành mà. Tú Kỳ kêu lên kinh hãi. Hoắc Kiến Trương vòng tay phải, bế bổng Tú Kỳ lên, đem cả cô và anh xoay một vòng dưới bầu trời yêu kép đầy sao. Nụ cười của anh rạng rỡ hơn bao giờ hết, hạnh phúc tới nỗi hai mắt híp lại. Ơn trời, em và con đều bình an, cả cuộc đời này anh chỉ cần có thế. Ngay cả khi ngồi trong lều riêng, Hoắc Kiến Trương vẫn không dám tin, cầm lấy tay Túc Kỳ ép cô đánh lên người anh bằng được. Em đánh anh đi, đánh thật đau vào, anh vẫn chưa tin đây là sự thật. Sau nhiều lần từ chối không thành, Túc Kỳ đành giơ tay, tát bóp vào mặt Hoắc Kiến Trương làm da anh đỏ ửng cả lên. Ôi, sao em tát đau thế? Hoắc Kiến Trương đưa tay xoa má, tròn mắt nhìn cô đầy oan ức. Rõ ràng vài giây trước còn ép cô đánh mình thật đau, giờ lại quay ra trách nữa. Túc Kỳ lừ mắt nhìn anh, châm chọc đáp. Hoắc Kiến Trương, anh ăn ở thế nào mà đi đâu cũng gặp kẻ thù thế nhỉ? Hoắc Kiến Trương chẳng buồn để tâm, ôm ghì lấy Túc Kỳ, bàn tay thô ráp xoa nhẹ lên bụng cô, sau đó vén áo cúi xuống mà hôn. Nơi này đang tồn tại sinh linh bé bỏng của anh, được kết tinh từ sự hòa quyện thể xác không tách biệt. Cơ thể Túc Kỳ chợt cứng ngắc, cô đưa tay đẩy đầu Hoắc Kiến Trương, cố ý lảng tránh. Đừng hôn, em bị nhột, thực chất Túc Kỳ vẫn luôn trong tình trạng phân vân. Cô chưa thể biết đứa trẻ này có phải là con của hai người hay không nữa. Vẫn như lần suy đoán khi trước Túc Kỳ hết mực khó xử. Hoắc Kiến Trương thoáng thất vọng, anh biết Túc Kỳ vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận anh ngay. Những nỗ lực sau này có lẽ sẽ còn gian nan hơn để cố gắng được công nhận trong mắt cô. Nghĩ lại sự việc Túc Kỳ bị Khương Vĩ Thành bắt giữ, Hoắc Kiến Trương vẫn không khỏi lo lắng. Anh cúi đầu hôn lên trán cô trầm giọng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em nói Khương Vĩ Thành giáp tâm ngăn cản, không muốn anh rời khỏi yêu kép. Hắn canh giữ em nghiêm ngặt như vậy, làm sao em thoát khỏi được? Túc Kỳ hơi ngẩng đầu nhìn Hoắc Kiến Trương tùm tìm đáp. Muốn biết sao, gọi em là cục cưng đi. Hả, hai mắt Hoắc Kiến Trương trợn ngược miệng há hốc đầy kinh ngạc. Chỉ sau vài tuần không gặp nhau, ai nhờ Túc Kỳ hoàn toàn thay đổi. Cô bạo dạn hơn, mở lòng hơn trước đây nhiều. Chẳng lẽ, tất cả đều do thằng cha Khương Vĩ Thành dạy hư à? Hoắc Kiến Trương lẩm bẩm chửi thầm Khương Vĩ Thành, chỉ hận không thể đấm bẹp đầu anh ta ngay và luôn. Túc Kỳ chờ lâu sốt ruột, đưa tay véo lên mũi anh rõ đau. Có nói không thì bảo. Anh nói. Hoắc Kiến Trương vội vàng giơ tay đầu hàng, dịu dàng cắn lên vành tai cô thỏ thẻ. Cục cưng của anh nhớ em đến phát điên rồi. Khóe miệng Túc Kỳ cong nhẹ. Đột ngột cô vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của anh, xoay người đẩy ngược Hoắc Kiến Trương nằm ngửa trên sàn gỗ, cơ thể mềm mại kiêu hãnh ngồi lên trên bụng anh. Mái tóc dài rủ xuống cả lên bụng Hoắc Kiến Trương, vẻ đẹp hoang dã phút chốc khiến anh đờ đẫn. Cục cưng em, lời còn chưa dứt, môi mỏng Hoắc Kiến Trương đã bị ngón tay nhỏ nhắn của Túc Kỳ chặn lại. Cô cúi đầu cắn lên chóp mũi Hoắc Kiến Trương, bàn tay linh động bắt đầu luồn vào trong áo sơ mi, sờ soạng lên vòm ngực rắn chắc ẩn hiện lấp ló, mỉm cười đầy ma mị. Gã đàn ông tồi này, em thèm anh rồi. Chúng ta, thân mật một đêm đi. Xong việc em sẽ nói rõ mọi chuyện cho anh nghe. Cổ họng Hoắc Kiến Trương chậm chậm di chuyển lên xuống. Áo sơ mi của anh đã bị Túc Kỳ cởi ra, vứt sang bên cạnh. Cô dùng miệng nhỏ hôn lên hạt tròn ở hai bên ngực anh, chiếc lưỡi ướt át nhẹ nhàng khuấy đảo. Hoắc Kiến Trương run rẩy đặt tay lên lưng thon Túc Kỳ, lý trí rơi dần vào mê đắm, không thể nào thoát ra được. Ngồi ở bụng anh nhìn xuống, Túc Kỳ trông thấy rõ những chuyển biến khác thường trên từng đường nét tuấn mỹ của Hoắc Kiến Trương. Làn da anh đỏ bừng, đôi môi gợi yêu ta tì y hát cười tùm tỉm, thỉnh thoảng lại liếm mép hết sức thèm khát. Nhưng em à, em đang có thai, liệu sẽ ổn chứ? Hoắc Kiến Trương vẫn chưa an tâm, lo lắng lên tiếng hỏi han. Ai ngờ Túc Kỳ đã đưa tay kéo dây váy ngủ xuống, sau đó đứng dậy, lột váy buộc lên mắt Hoắc Kiến Trương, giọng nói ngọt ngào hết sức dụ hoặc. Không sao, bác sĩ Eliza nói chúng ta vẫn có thể quan hệ, miễn sao nhẹ nhàng, chắc chắn không ảnh hưởng tới con. Cơ thể trần mềm như nhung lụa áp sát Hoắc Kiến Trương, hai cánh tay điêu luyện tựa cánh bướm vuốt ve lên ngực rồi lại xuống dọc từng cơ múi săn chắc. Hoắc Kiến Trương mắt bị che, váy ngủ trùm lên mặt vẫn còn thoảng thoảng hương thơm của Túc Kỳ, làm anh đê mê tới run rẩy. Em hư quá, anh rên khẽ cố gắng không gồng cơ. Túc Kỳ đang hôn lên môi anh, liên tục dùng lưỡi công kích làm cho khoang miệng nồng nàn của Hoắc Kiến Trương tràn ngập hơi thở của cô. Da thịt kề sát nhau, hai bầu ngực non mềm cọ sát trên bụng Hoắc Kiến Trương không rời. Anh mò mẫm tìm lấy, đem cả ngực tròn nhét đầy vào trong miệng. Môi mỏng ra sức dây hai viên ngọc hồng đã vươn cứng, lưỡi mềm cọ sát xung quanh, thành công kích thích các dây thần kinh sinh lý trên cơ thể Túc Kỳ. Hai tay Túc Kỳ chống bên cạnh, cả bầu ngực căng tròn đè trên mặt Hoắc Kiến Trương, mặc cho anh lía láp hôn cắn đến tê tâm phế liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miệng nhỏ của cô nhẹ nhàng khuấy đảo hai bên vành tai nhạy cảm bên dưới, mồ hôi nóng hổi bắt đầu dịn dần ra. Kiến Trương, phụ nữ mang thai sinh lý tốt hơn phải không anh? Túc Kỳ thở hổn hển, ghé sát tay anh dò hỏi. Vật nam tính bị Túc Kỳ nuốt trọn làm cho Hoắc Kiến Trương không nhịn được liền kêu rên. Trán anh đổ đầy mồ hôi, hai bàn tay cấu chặt trên ván gỗ, hòa cùng âm thanh cót. Két làm không gian càng thêm mờ ảo, cơ thể Túc Kỳ nóng bừng. Mãi lúc sau cô mới chịu rời khỏi thứ cứng rắn kia, hổn hển nhìn Hoắc Kiến Trương đang bị bịt mắt, môi mím chặt lại cố gắng kìm chế, khẩn trương dục dã. Đầu gỗ em cưỡi ngựa luôn đây, cách Trương.